Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 907, miểu sát cùng bị miểu sát. Tại Sunny rời đi về sau, Linh rơi vào trên mặt hồ, đứng ở đã hòa tan trong hồ nước, hắn thật sâu hô thở ra một hơi, trí tuệ tam giác không ngừng mà cải tiến lấy trong cơ thể hắn quang chi lực quỹ tích vận hành. Để hắn có thể từ mỏi mệt bên trong nhanh chóng khôi phục lại. Midner đem thần vương giới lặng lẽ giao cho Linh. Hiện tại bọn hắn đều biết. Mình tại bị thánh vương điện mọi người thấy. Midner trộm vật chân quý như vậy. Cũng không muốn để bọn hắn biết. Linh hơi cảm ứng một cái thần vương giới lực lượng. Phát hiện đây là một cái 10 phần cứng rắn lưu trữ năng lượng chiếc nhẫn. Đồng thời tự thân cũng gồm có năng lượng cường đại phóng thích. Mà lại, trong đó càng là có một loại không thể tưởng tượng thần lực. Nếu như Dung Nham Thần biết Midner trộm thần vương giới, biểu lộ nhất định sẽ rất thú vị. Bất quá cái này cũng đem đối mặt Dung Nham Thần lửa giận. Thế là Linh nhỏ giọng nói với Midner, ngươi dùng lực lượng của ngươi. Nghĩ biện pháp đem thần vương giới bên trên khí tức che đẩy. Chiếc nhẫn này ngươi không cần cho ta. Là bảo bối của ngươi. Midner trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lập tức tách ra nụ cười sán lạn tới. Ai? Không hổ là ta Linh. Vậy ta liền nhận lấy á. Mời tiếp thu ta yêu hôn hôn. Midner lập tức bay đến Linh mặt bên cạnh. Hung hăng thân Linh gương mặt đồng dạng. Khiến cho Axel tức giận nhô đầu ra, chuẩn bị cho Midner kiều nộn gương mặt bên trên, lưu lại một cái khắc sâu dấu răng. Tại Linh bọn người chuẩn bị rời đi nơi này, giải thích thám hiểm lúc, Sunny liều mạng chạy nhanh, hắn phải nhanh một chút rời đi cái chỗ kia. Một là bởi vì Linh thâm bất khả chắc phát huy, hai là bởi vì hắn cảm nhận được khuất nhục. Mình bị một cái quang mạch cấp nam hài đánh bại. Sunny cắn răng, trong lòng không ngừng mà khích lệ chính mình. Ánh mắt buông dài xa một chút. Đây không phải một trận chiến đấu kết thúc. Chỉ là một trận chiến đấu giai đoạn tính. Thời gian còn mọc ra. Thắng lợi thuộc về ai? Vẫn chưa biết được. Lúc này, Sunny đã đem Linh xem như một cái đủ cường đại đối thủ đi đối mặt. Bỗng nhiên. Sunny bước chân ngừng lại, hắn quát lên, ai, ra, Sunny cảm nhận được một người theo dõi, người này tựa hồ rất ngạo mạn, cũng không có che giấu khí tức của mình, cho nên bị Sunny dễ dàng bắt được, mà lại loại khí tức này, cho Sunny một loại phi độ tức thị cảm, chỉ là càng thêm cường lực mà thôi, chỉ thấy một người tướng mạo cứng rắn nam nhân từ trong bụi cây đi ra. Là ngươi, Sunny sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Cái này nam nhân là Liệt Chi Hoa, là quang huy thần vực kỳ thần giả. Hắn cho dù ở quần tinh óng ánh thánh vương điện, cũng lộ ra hạc giữa bầy gà. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn. Liệt Chi Hoa khoanh tay, nghiêng đầu nhìn xem Sunny. Ngươi một thân tổn thương, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ gặp được phi trì rồi? Bởi vì Sunny thực lực cùng phi trì không sai biệt lắm, cho nên Liệt Chi Hoa hỏi như vậy. Chỉ là hắn không biết, lúc này phi trì đã thu hoạch được thánh nữ chi hồn, thực lực tăng nhiều. Sunny lạnh lùng nói ra, cái này ngươi không cần biết. Hắn đương nhiên sẽ không nói mình là bị Linh đánh bại. Không phải Liệt Chi Hoa khẳng định sẽ lớn tiếng chào phúng hắn. Sunny trên người cơ bắp giống như là dung nham vận động. Hắn lạnh lùng nói, xem ra ngươi là cùng ta chiến đấu. Đang theo dõi ta lúc, ngươi thậm chí không có ẩn tàng khí tức. Có phải là quá coi thường ta sao? Liệt Chi Hoa mỉm cười. Ta không có xem nhẹ ngươi. Nhưng là Liệt Chi Hoa câu nói thứ hai. Liền triệt để chọc giận Sunny, ngươi vốn chính là một nhân vật nhỏ, nhìn thấy vừa thoát ly Linh Sunny, lại cùng Liệt Chi Hoa phát sinh xung đột, thế là Thánh Vương Điện đám người, lần nữa đem ánh mắt tụ tập tại Sunny trên thân, Lúc này Dung Nham Thần sắc mặt u ám. Tại vừa rồi quan sát bên trong, chỉ thấy mình Dung Nham Thần vực hết thảy mọi người, trừ Sunny bên ngoài, đều đã bị đào thải. Đang Thánh Vương Điện tiếp nhận trị liệu, Sunny thành Dung Nham Thần vực duy nhất mặt mũi. Nhưng cái này ngược lại để Dung Nham Thần càng thêm chán ghét Sunny. Bởi vì Sunny vừa rồi tại cùng Linh chiến đấu bên trong, không đánh mà chạy, dạng này người ngược lại thành duy nhất có thể tại cấp Thánh Vương trong không gian may mắn còn sống sót Dung Nham. Người, đây là một loại châm chọc. Dung Nham Thần không có đi để ý tới những người khác biểu hiện, chuyên môn mà nhìn xem Sunny. Hắn chỉ chờ đợi Sunny có thể tiến thêm một bước, mà bây giờ đầu tiên muốn làm chính là đánh bại Liệt Chi Hoa. Sunny lần nữa lấy ra chủy thủ, lãnh đạm nói ra, động thủ đi, đã ngươi muốn một trận chiến đấu, vậy ta cho ngươi một trận thống khoái khoái thất bại. Liệt Chi Hoa trên mặt nở nụ cười, ngươi nói chuyện thật có ý tứ. Chỉ thấy Liệt Chi Hoa vung tay áo, táp, Sunny lập tức cảm giác được không đúng. Chỉ thấy một loại cực nhanh cực mạnh kiếm mang bỗng nhiên phi đâm tới. Thậm chí cả Sunny không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng. Lập tức đầu óc của hắn đã chuẩn bị trốn tránh, nhưng là thân thể hoàn toàn không có tiến hành biện pháp dấu hiệu. Suy, Sunny ngực tê dần, hắn vội vàng cúi đầu xuống. Chỉ thấy trên ngực có một đạo tinh tế vết đao. Chỉ thấy huyết dịch từ vết đao bên trong chảy ra. Lập tức, suy suy, huyết dịch cuồng phún. Sunny chán nản ngã trên mặt đất. Hắn mở to hai mắt, cảm thụ mình lực lượng đang chậm rãi biến mất. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Liệt Chi Hoa. Đến bây giờ còn không tin, mình thế mà ngay cả Liệt Chi Hoa một chiêu cũng làm không xuống. Liệt Chi Hoa lắc đầu, đến loại trình độ này, ngươi còn xính cường, thật là, hắn chậm rãi rời đi, không có tiếp tục để ý tới Sunny, liền phảng phất Sunny là ven đường một cái cây nấm, bị Liệt Chi Hoa tùy ý rút lên, kết quả bởi vì cái này cây nấm là cái nấm độc. Sau đó ghét bỏ bị ném ở ven đường đồng dạng, Sunny cũng bị đào thải. Lúc này, Dung Nham Thần vực kỳ thần giả nhao nhao rời đi Thánh Vương không gian, một cái đều không có may mắn còn sống sót. Dung Nham Thần sắc mặt cực kỳ khó coi. Sơn Thuần Thần vực chỉ có một người, mà Phong Cốc Thần vực người cũng không nhiều, trừ Quang Huy Thần vực bên ngoài, Dung Nham Thần vực dự thi tay là nhiều nhất, không nghĩ tới thế mà lại cái thứ nhất bị đào thải. Mà trên trận, đám người bởi vì Liệt Chi Hoa mau lẹ công kích, đang nghị luận ầm ĩ. Dung Nham Thần chú ý tới, tại Quang Huy Thần vực quần thể bên trong, bọn hắn cũng không có đối Liệt Chi Hoa miểu sát Sunny có bất kỳ mà kinh ngạc. Cái này khiến Dung Nham Thần càng thêm khuất nhục. Ngay cả hắn đều trước tiên không có nhìn ra Liệt Chi Hoa chân thực lực lượng. Quang Huy Thần vực quả nhiên nhân tài đông đúc. Mà vừa lúc này, một cái Dung Nham Thần vực tuyển thủ dự thi bỗng nhiên chạy đến, thấp giọng nói với Dung Nham Thần, không tốt, Thần Minh đại nhân, Dujin đem Thần Vương giới mất đi. Dung Nham Thần trực tiếp giận tím mặt. Cái gì? Hắn giận dữ hét, đem Thánh Vương Điện tất cả mọi người dọa sợ. Núi Thuần Thần tăng hắng một cái. Dung Nham Thần biết chuyện này không tốt cho người khác nói, cho nên chướng nghiêm mặt, sắc mặt tái nhợt đối Thánh Vương sau khi cáo từ, vội vàng rời đi Thánh Vương Điện. Thánh Vương trong điện nghị luận ầm ĩ. Tại Dung Nham Thần rời đi về sau, Núi Thuần Thần trên mặt lại xuất hiện dáng tươi cười. Nhìn đến đây, Rong La không khỏi cảm thán, Thần Minh thật sự là một loại có thể thẳng thắn mà vì sinh mệnh a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục